Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 553 vô đầu quỷ vực, chương 553 vô đầu quỷ vực, chương 553 quỷ thai sống lại. Có phản phệ Trần Đa Tử xu thế, tự nàng ngự quỷ tới nay. Có Triệu Phúc Sinh đánh hạ môn thần dấu vết áp chế. Quỷ thai lực lượng đối nàng tới nói như cánh tay sai sử. Nàng cũng không có rõ ràng cảm thụ quá quỷ sợ hãi, lúc này theo bụng lớn lên. Trần Đa Tử cảm giác được đến khoang bụng nội có cái lệ quỷ sống lại. Chính oán độc bất an cách cái bụng nhìn chằm chằm chính mình, quỷ thai tay bắt được nàng nội tạng. Đau đớn chỉ là thứ yếu, ngược lại là kia cổ âm hàn cảm thấm vào tim phổi. Lệnh nàng không rét mà run, đại nhân, ta quỷ thai, Trần Đa Tử cố gắng chấn định, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh phía sau nhị quỷ đồng thời sống lại, trước dư sau lấy lệ quỷ sớm nên lấy Triệu Phúc Sinh tánh mạng, chỉ là lúc sau vẫn luôn thụ phong thần bảng áp chế, lúc này nhị quỷ lực lượng sinh động, đồng thời đụng phải Triệu Phúc Sinh bối tâm, mọi người thấy vậy tình cảnh. Đại kinh thất sắc, cẩn thận, kêu gọi trong tiếng, xin cơm quỷ tay đã tới trước, Lưu Nghĩa Chân sắc mặt trắng bệch, hắn là xin cơm ngõ nhỏ miếu phu tử. Xuất thân, cùng xin cơm quỷ sớm chiều ở chung, lúc trước xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa tràn lan, hắn chính mắt thấy quá thảm án phát sinh, Triệu Phúc Sinh tuy nói có thể ngự quỷ, nhưng dù sao cũng là người. Cho dù nàng có thể thu phục tam mắt lệ quỷ như vậy cường đại quỷ vật, nhưng nếu là một cái sơ sẩy, nói không chừng muốn ở xin cơm quỷ trước dư sau lấy lệ quỷ trên tay xảy ra chuyện. Lưu Nghĩa Chân cứu người sốt ruột, đang muốn thi triển lực lượng áp chế quỷ vật, khoảnh khắc việc lạ đã xảy ra, hắn lực lượng biến mất, hắn đối quỷ vật tới gần lực bất tòng tâm, vô pháp lại đối lệ quỷ thi lấy uy hiếp. Lệnh này chấn định, lực nhược dưới, Lưu Nghĩa Chân trong lòng sinh ra vô lực cảm giác, tiện đà hóa thành sợ hãi. Mọi người sôi nổi đã nhận ra quái gì. Đúng lúc này, nhị quỷ công kích đến Triệu Phúc Sinh phía sau lưng, liên can người vô pháp thi lấy viện thủ, cho rằng Triệu Phúc Sinh sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh phía sau lưng thượng đột nhiên hiện ra một cái quái dị hắc ấn, kia ấn ký thon dài. Nhìn kỹ dưới tựa như tiên ảnh, dường như có ai ở nàng phía sau lưng trừ một chút. Thác ảnh hạ dấu vết, nhị quỷ quỷ trưởng đụng tới này quỷ ấn khoảnh khắc. Như chuột thấy miêu, phảng phất gặp được thiên địch, ở nháy mắt bị quản chế, quỷ vật bàn tay hắc khí quay cuồng. Trong khoảnh khắc bị bắt ngủ say, song quỷ thân ảnh đạp đi, biến thành Triệu Phúc Sinh ảnh ngược, một lần nữa lùi về nàng dưới chân, một hồi chí mạng nguy cơ xuất hiện đến đột nhiên. Lại lặng yên không một tiếng động giải quyết, mọi người đang có chút không hiểu ra sao khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra lòng có sợ cảm, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới chân. Bóng ma đã không có dị động. Nàng lại quay đầu đi xem chính mình phía sau. Quỷ vật hoàn toàn biến mất. Triệu Phúc Sinh trở tay sờ soạng một chút phía sau lưng. Lúc trước nhị quỷ sống lại trong chốc lát, nàng thức hải nội phong thần bảng quỷ bảng chen chúc sống lại quỷ vật chịu trấn áp, hẳn là cùng phong thần bảng thoát không được can hệ. Đáng tiếc lúc này không phải tế cứu này đó thời điểm, mọi người tình huống không lớn diệu. Mạnh bà thân thể bắt đầu hủ bại, tản mát ra một cổ nồng đậm huyết tinh khí, hỗn loạn tĩnh mịch, nàng ngực phá vỡ đại động, một con quỷ đầu sống lại, bắt đầu gặm thực thân thể của nàng, máu từ giữa tràn ra, như chặt đứt tuyến hạt châu. Quái dị không chỉ có như thế, Phong Đô hai mắt che kín tơ máu, một bộ mệt mỏi đến cực điểm. Đã hồi lâu không có ngủ bộ dáng, Tả Cảnh Thăng thân thể thế nhưng như là sụp xuống xếp gỗ. hướng mặt đất suy sụp đi xuống, đầy người lỗ tai, trong mắt lăn đầy đất đều là hoàng tuyên quỷ ngạn hoa khô héo. Hoàng Hà ẩn nấp, quỷ nói thế nhưng bị mạnh mẽ tách ra, lộ ra gập ghềnh mặt đất, còn có hai sườn so le không đồng đều nhà cửa, quỷ nói toạc ra dài. Chúng ta giống như về tới đế kinh, Triệu Phúc sinh lời còn chưa dứt. Nguyên bản phiêu ở giữa không trung khoái mãn chu rốt cuộc vô pháp duy trì chính mình lập ở giữa không trung thân thể, bắt đầu cấp tốc hạ trụy. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc sinh một cái bước xa tiến lên, duỗi tay bao quát, đem khoái mãn chu ôm nhập trong áo. Tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh băng. Triệu Phúc sinh hỏi nàng, không có việc gì đi? Khoái mãn chu không có ra tiếng, quỷ khí ở trên mặt nàng tung hoành, huyết hồng quỷ tuyến ở nàng làn da hạ như là sâu giống nhau du tẩu, trong khoảnh khắc hình thành một đóa đặc thù mà quỷ lệ quỷ hoa. Dục tác nàng tánh mạng, trang tứ nương từ quỷ khu như bóng với hình. Lấy tay hướng khoái mãn chu ôm tới, Triệu Phúc sinh trong lòng dùng mình, chuyện tới hiện giờ. Vô luận là Vạn An huyện đoàn người vẫn là Tả Cảnh Thăng, Phong Đô hai người đều đã chịu ảnh hưởng. Mọi người lệ quỷ lực lượng mất khống chế, để tránh tình thế tiến thêm một bước nghiêm trọng, Triệu Phúc sinh lập tức khởi động phong thần bảng, dục triệu hoán quỷ thần. Nàng tâm niệm vừa truyền, giữa trán đột nhiên xuất hiện một chút đỏ thắm, huyết châu trượt xuống, nứt ra một cái thon dài khẩu tử, một viên mang theo tà tính trong mắt từ vết nứt bên trong chui ra, lạnh lùng nhìn thẳng trang tứ nương tử. Cho dù Triệu Phúc sinh chỉ là mượn nhị lang chân thần lực lượng, kia viên quỷ trong mắt cũng đều không phải là lệ quỷ lực lượng bản thân, nhưng cũng lực lượng phi phàm. Quỷ trong mắt nhìn thẳng trang tứ nương tử kia một lát, lệ quỷ động tác bị dừng hình ảnh, ngay sau đó đã chịu trong mắt uy hiếp, ngưng thật quỷ khu khoảnh khắc phân băng tan rã, hóa thành hắc khí tán giật, theo trang tứ nương tử quỷ ảnh một biến mất. Khoái mãn chu trên mặt, trên người không kiêng nể gì sinh trưởng tốt huyết tuyến cũng như gặp được thiên nhiên khắc tinh, đột nhiên hồi xúc, thu hồi nàng trong mắt. Kề bên tử vong tiểu hài tử đột nhiên hút một mồm to khí, rốt cuộc kinh hô một tiếng, Phúc sinh. Nàng kêu xong lúc sau, ôm lấy Triệu Phúc sinh cổ. Triệu Phúc sinh lúc này không kịp cùng khoái mãn chu đối thoại, nàng quay đầu lại xem Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân chờ. Nàng ánh mắt cùng Võ Thiếu Xuân đối diện trong nháy mắt kia, nhị lang chân thần pháp tác đã đem Lưu Nghĩa Chân đánh dấu, một chút vết đỏ điểm bôi trên Võ Thiếu Xuân giữa trán ở giữa, vết đỏ xuất hiện là lúc Võ Thiếu Xuân làn da thối giữa tốc độ lập tức đình chỉ, ẩn nấp ở trên người hắn bếp quỷ quách phụ chi ảnh hiện ra hình thức ban đầu, quỷ vật ôm chặt lấy Võ Thiếu Xuân thân thể, cơ hồ đem hắn lạc tiến trong lòng ngực. Lệ quỷ trên người quỷ khí nhanh chóng cảm nhiễm thân thể hắn, làm hắn trên người xuất hiện đại lượng bị năng nấu ra tới trong suốt bọt nước. Nhưng theo tam mắt lệ quỷ pháp tắc khởi động, chịu sắc phong chân thần lực lượng chấn áp sống lại bếp quỷ quỷ ảnh đảm đi. Võ Thiếu Xuân trên mặt bọt nước khô quát, cuối cùng hóa thành lân giáp giống nhau vằn, tiện đà chậm rãi biến mất. Đồng dạng tình huống ở Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử cập Mạnh Bà còn có Phạm Thị huynh đệ trên người xuất hiện, mọi người giữa trán xuất hiện vết đỏ, chịu lệ quỷ phản phệ tình huống liền đình chỉ. Tạ Cảnh Thăng vỡ vụn trong thân thể một lần nữa trào ra hắc khí, dính dán hắn rách nát thân thể, làm hắn một lần nữa đua tạo thành hình người, thở dốc sau một lúc lâu từ mặt đất quỳ đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Cảnh Thăng lòng còn sợ hãi, hỏi một tiếng, hắn hỏi chuyện là lúc khoái mãn chu quỷ đạo lực lượng hoàn toàn biến mất, bốn phía đường phố hiện ra. Tạ Cảnh Thăng sửng sốt, nơi này tuy rằng còn thừa nói không có nói ra. Nhưng là hắn đã đoán được chính mình đang ở chỗ nào, Phong Đô than một tiếng. Đế Kinh, nói xong, lại bồi thêm một câu. 58 năm Đế Kinh, vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại là lúc, vô đầu quỷ pháp tắc đặc thù. Khắc chế quỷ vật, ở nó quỷ vực chung, lệ quỷ nhất khống chế, vô pháp ẩn nấp, sẽ nhất nhất hiện hình, bị nó bắt bớ. Quỷ vật pháp tắc thần thông thiên nhiên chịu nó khắc chế. Phong Đô nói, ta kia một năm cũng là lần đầu tiên tham dự như vậy đại án. Suýt nữa thua tại nó trong tay, vô đầu quỷ nơi đi đến. Hình thành quỷ vực, càng tới gần nó, lệ quỷ càng là mất khống chế. Mà ngự quỷ giả cân bằng một bị đánh vỡ, tức có rất lớn xác suất sẽ ngày chết buông xuống. Năm đó Dư Thanh Ngọc chính là như thế, Triệu Phúc Sinh cũng đoán được là vô đầu quỷ nguyên nhân, vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại lúc sau bản thân phẩm giai không thấp, nhưng lúc này có thể đối trần đa tử, khoái mãn chu đám người tạo thành ảnh hưởng, trừ bỏ nó bản thân pháp tắc đặc thù ở ngoài, cũng cùng vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại sau giết một bộ phận ngự quỷ giả tấn giai có rất lớn quan. Hệ, đối mặt nghịch cảnh, Triệu Phúc Sinh cũng không khí thỏa, nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực khoái mãn chu liếc mắt một cái. Tiểu hài tử giữa trán có một chút màu son dấu vết. Trên mặt nàng quỷ văn biến mất, tạm thời khôi phục bình thường, nàng trong lòng buông lòng. Lại hỏi Mạnh Bà đám người, các ngươi thế nào? Mạnh Bà đáp, đại nhân đừng lo lắng. Tạm thời không chết được, Võ Thiếu Xuân cũng nói. Bất quá ta không dùng được lệ quỷ lực lượng, Trần Đa Tử bất an xoa xoa bụng. Nàng trong bụng quỷ thai lực lượng đã chịu áp chế, bụng cũng bình thản đi xuống. Nhưng lúc trước quỷ thai sống lại cho nàng tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Lệnh nàng giống như chim sợ cành cong giống nhau, nghe Võ Thiếu Xuân như vậy vừa nói. Nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, ngay sau đó lại gật gật đầu. Ta cũng là, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít ảnh hưởng, Triệu Phúc Sinh nói. Ta cũng đã chịu nhất định áp chế, nàng thử thần động phong thần bảng. Phong thần bảng lực lượng còn ở, địa ngục cũng có thể sử dụng, nhưng ở vô đầu quỷ lĩnh vực dưới, vẫn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Ta thỉnh ra quỷ thần khả năng có chút cố hết sức, nhưng có thể mượn một bộ phận quỷ thần lực lượng. Lúc trước Trang Tứ Nương tử sống lại khoảnh khắc, nàng thử thỉnh quá Nhị Lang chân thần, nhưng phong thần bảng cũng không có nhắc nhở nàng sử dụng công đức giá trị tiêu hao. Chịu sắc phong Nhị Lang chân thần cũng đối nàng thỉnh thần không có đáp lại, bất quá Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nghĩ đến phong thần bảng nhắc nhở có thể mượn dùng Nhị Lang chân thần lực lượng, lại tiêu hao công đức giá trị mượn lực lượng khi, quả nhiên cho mượn quỷ trong mắt chi lực, quỷ trong mắt có thể tiến hành pháp tắc đánh dấu, bị quỷ mắt đánh dấu sau, lệ quỷ dễ chịu chân thần lực lượng kinh sợ, biến tướng có thể giữ được mọi người tánh mạng, ta cũng còn có chút thủ đoạn. Phong Đô theo sau, cũng gật đầu lên tiếng, Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói. Ta tạm thời còn không chết được, bọn họ hai người đã thuộc về phi phàm ngự quỷ già. Tự có bảo mệnh thủ đoạn, Triệu Phúc Sinh nói. Này vô đầu quỷ có chút tà môn. Chúng ta hiện nay không thể tách ra hành động, mọi người mất đi lệ quỷ lực lượng. Ở quỷ vực trung liền tương đương với đánh mất một bộ phận tự bảo vệ mình chi lực. Các ngươi vẫn là đi theo ta bên người ổn thỏa một ít. Nếu là xảy ra chuyện, đại gia cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Phạm Vô Cứu nói không trải qua đại não. Buột miệng thốt ra, đại nhân lời này chính hợp lão Trương tâm ý. Hắn sợ nhất chết, đi theo đại nhân bên người là an toàn nhất. Hắn nói xong lúc sau. Không có được đến Trương chuyện thế đáp lại. Còn cười mỉa kêu, lão Trương, hô hai tiếng, rốt cuộc nghĩ tới, buồn bã nói, Lão Trương đã chết à? Hắn một câu lệnh đến mọi người trầm mặc. Phạm Tất Tử nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đối cái này đệ đệ cảm thấy phá lệ đau đầu. Chính thấp thỏm khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nói, trước không nói này đó. Nàng nói xong, nhìn về phía Phong Đô, nơi đây khoảng cách Trấn Ma Tư còn có bao xa khoảng cách? Nơi này là 6 phúc môn Thuận Ninh phố. Phong Đô nhìn thoáng qua, nhanh chóng nói, Thiên Tử cư chính cung, cung thành cùng sở hữu 6 môn. Trấn Ma Tư trùng hợp ở vào 6 phúc môn trong vòng, Tạ Cảnh Thăng vốn dĩ chính là đi quỷ nói đi trước Trấn Ma Tư, chỉ là nửa đường bị vô đầu quỷ tiệt đình. Thuận Ninh phố ly 6 phúc môn không xa, chúng ta một đường đi qua đi, nhiều nhất 15 phút liền có thể tiến Trấn Ma Tư, Phong Đô nói. Bất quá phiền toái chính là sợ trên đường lộ chờ. Hắn lời nói chi ý mọi người một chút liền hiểu. Được, vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại lúc sau chỉ sợ đã giết một bộ phận ngự quỷ già. Ngự quỷ giả vừa chết sau, có khả năng quỷ vật mất khống chế, sẽ ở đế kinh hoành hành, vô luận như thế nào. Đi trước Trấn Ma Tư, Triệu Phúc Sinh nói xong, Phong Đô gật đầu, cũng không biết quỷ vực cùng nhau lúc sau đế kinh sẽ có bao nhiêu người đã chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn về phía chung quanh dân cư, lúc này sương mù che trời, quỷ vực bao phủ hạ đế kinh cùng nửa đêm canh ba vô gì. Khắp nơi nghe không được động tĩnh, nhìn không tới ngọn đèn dầu, tự nhiên cũng không thấy người bóng dáng, đăng ký trong danh sách. Đã chết 6.000 nhiều người, Phong Đô là năm đó án kiện trải qua già. Đối này án chi tiết nhớ rõ cũng thanh, nhưng thực tế không ngừng. Vô đầu quỷ án bùng nổ mang đến hậu quả xấu không chỉ có ngăn là như thế. Càng đáng sợ chính là nó có thể làm này hắn lệ quỷ mất khống chế, khiến cho quỷ đàn ở quỷ vực đi qua, tạo thành cực đại lực sát thương. Từ điểm này xem, vô đầu quỷ bản thân đạt đến kiếp cấp, nhưng nó tạo thành lực sát thương thậm chí so Thượng Dương quận tam mắt lệ quỷ còn muốn đáng sợ một ít. Phong Đô đề cập con số là năm đó đế kinh thống kê căn cứ sau lại người sống sót liệm thi thể khi ký lục trong danh sách. Nhưng thực tế còn có một bộ phận người xác chết tàn khuyết không được đầy đủ, cùng với trốn kinh trong quá trình cũng có khả năng tử vong. Này đó đều không ở đế kinh thống kê trong phạm vi, nhưng liền tính như thế, 6.000 nhiều người, cái này con số như cũ làm mọi người trong lòng nặng trĩu. Tạ Cảnh Thăng đã là ngự quỷ nhiều năm, cảm xúc sớm xu hướng với quỷ, ít có dao động, lúc này cũng không khỏi than một tiếng. Ta ở đế kinh nhiều năm, lần đầu tiên nhìn đến 6 phút ngoài cửa như thế an tĩnh, mọi người đi rồi mấy bước càng thêm an tĩnh, đại gia không tự chủ được ngừng thở. Liền tính như vậy, bước chân rơi xuống đất thời điểm, đế giày đạp lên mặt đất chính là lại thật cẩn thận. Như cũ có, tất tác, tiếng vang, có lẽ là lực lượng đã chịu áp chế. Mọi người tiếng lòng căng chặt, phòng bị tâm tăng lên tới cực hạn, ngắn ngủn mấy bước công phu, đại gia đi được lo lắng đề phòng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên mọi người nghe được sâu kín tiếng gió thổi cuốn lên khô cạn lá cây cỏ sát mặt. Đất, đi phía trước cuốn được rồi mấy trượng, phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang, cực độ yên tĩnh hoàn cảnh chung. Mọi người nhân khẩn trương dưới giống như xuất hiện ảo giác. Tháp, tháp tháp, tháp, tháp tháp, tiếng bước chân. Có người tới. Triệu Phúc Sinh cùng Phong Đô hai mặt nhìn nhau, tiếp theo ánh mắt dùng mình, quỷ vực bên trong, nghe không được tiếng người không phải chuyện tốt, nghe được thanh âm đồng dạng cũng phi chuyện tốt, xương đen lượn lờ hà. Mọi người chậm lại bước chân, liền thấy phía trước có người chậm rãi đi tới, Võ Thiếu Xuân nhẹ nhàng hút hai khẩu khí, hắn khứu giác nhanh nhạy, đã thói quen nghe khí vị biện người. Quỷ, lúc này hắn vẫn cùng thường lui tới giống nhau hành sự. nhưng hút khí khi rất nhỏ, tiếng vang tại đây yên tĩnh không gian chung bị phóng đại mấy lần. Có vẻ phá lệ, chói tai, Võ Thiếu Xuân trái tim gắt gao co rụt lại. Tiếp theo, phanh phanh phanh, kịch liệt nhảy cái không ngừng, Tả Cảnh Thăng cũng luống cuống. Bản năng tưởng triệu hoán chính mình năm quỷ, nhưng một triệu dưới, quỷ lại không có nghe hắn triệu lệnh hiện thân, hắn phản ứng lại đây này hẳn là năm quỷ đã chịu quỷ vực áp chế. Hết chương.